kiếp nô lệ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chap 26, nó đang ngồi xem lại cuốn nhật ký mà nó viết bấy lâu thì bỗng có tiếng gõ cửa, nó giật mình nhét cuốn nhật ký vô hộc bàn. Vô đi, là bé Trang, nó thở phào tưởng có ai phát hiện chứ, viết nhật ký cũng hay nhưng nó cứ thấp thỏm lo âu bị phát hiện. Nhưng giờ thì viết nhật ký đã trở thành thói quen nên nó có thể dứt bỏ giữa chừng được. Có chuyện gì cô Trang? Dạ em có chuyện lâu nay giấu chị, giờ đã tới lúc phải nói rồi. Em ngồi đi, nó nhường cái ghế xoay cho con bé. Dạ, em vơ sớt xanh thiên CT rồi chị, giọng con bé run run. Chấm, chị biết rồi, giờ thì cho chị biết lý do đi, chị cũng biết lý do mà. Chị Thư nói vơ sớt xem là anh Thiên hồi cấp 2 là một tay chơi khét tiếng, làm cho nhiều nhỏ có bầu rùi ruồng bỏ. Em sợ lắm, em sợ sẽ bị ảnh bỏ rơi nên em đã bỏ rơi ảnh trước nhưng em có thể quên ảnh được. Chị kêu em phải làm sao đây? Khoan, thằng Thiên, là dân chơi hồi nào dậy? Sao chị cô biết, còn cái dụ mấy con nhỏ có bầu rồi bị ruồng bỏ là sao? Còn Thư đã nói bậy cái gì vơ sớt xem dậy, nó ngạc nhiên. Chị cô biết hả, sao chị Thư kêu muốn biết rõ thì hỏi chị mà. Làm gì có, thằng Thiên nó là học sinh gương mẫu mà, nó hốc có dậy đâu. Chị chơi versus nó từ nhỏ nên hiểu rõ con người nó lắm. VS lại xưa giờ nó chưa từng giấu chị chuyện gì hết á, chết tiệt cái con Thư này. Dậy là chị Thư đã nói dối để chia rẽ em versus anh Thiên sao? Nhưng tại sao chị lại làm dậy? Hốc lẽ chị cũng thích anh Thiên, Trang ngỡ ngàng. Ừ, nó thích thằng Thiên từ cái nhìn đầu tiên kìa, nhưng mà Thiên cô đáp lại. Vậy, người gây ra tội là em rồi. Làm sao em dám nhìn mặt anh Thiên nữa đây, Trang ôm mặt khóc. Đừng lo nhóc, em chỉ cần nói versus nó là em muốn quay lại. Dậy là xong, nó sẽ cô giận em đâu. Cô đâu, lần này chị sai rồi. Hôm nói lời CT, ảnh đã nhìn lên cửa sổ phòng em rồi cười rất tươi. Ảnh rất vui khi CT versus em, nhất định ảnh cô quay lại đâu. Cười tươi à, cái thằng này bị bệnh ngu thiệt mà tự nhiên lại đi cười lúc CT. Buồn thì cứ nói buồn cho rồi con bày đặt, nó cười thầm trong bụng cho sự ngu ngốc của cặp tình nhân này. Cũng đã một tháng rồi nó versus Kha quen nhau mà có cãi cọ gì đâu. Cãi nhiều là khác, Trang cứ chằn chọc cô thì ngủ được cây ếch dây nghĩ tới lời của Điệp. Cuối cùng thì kẻ gây ra tội lỗi là cô phải Thiên. Cô thể quên Thiên được, nhưng giờ mà nói lời quay lại chẳng phải là quá trơ trẽn hay sao? VS lại chưa chắc gì Thiên sẽ chịu quay lại versus cô. Cô tự trách mình thật ngu ngốc khi nói lời tra tay vội vã versus Thiên. Cô trách Thiên nhiều vì đã cô giữ cô lại. Khuôn mặt Trang bơ phờ đến là tội sau một đêm cô ngủ. Nó thì cô nín cười, còn cái tên Kha Ca thì cười ngang nhiên. Hình như hắn bị lãnh cảm rồi hay sao ấy, đồ vô tâm độc ác, em gái mình bị dậy mà cô lo còn đứng ở đó mà cười. Honey, bữa nay hẹn hò nha. Hắn viết giấy qua, cô thích còn bận lo chuyện bé Trang Ca. Mệt Honey quá, chuyện của tụi nó cứ để tụi nó tự giải quyết, mình lo làm gì. Làm anh kiểu đó hả? Đồ độc ác vô tâm ác quỷ một sừng. Honey chửi hơi cây dây NS nhé, cấp bằng được rồi đó. GT, đồ cà chớn, đồ, thôi nha, chửi nữa là hun giờ. Hốc thèm nói nữa, nó bực mình quăng tờ giấy vô sọt rác, còn hắn thì nằm dài lên bàn nhìn nó mà cười. Cả hai cô hay cô biết rằng có một người nhìn tụi nó bằng ánh mắt cực kỳ khó chịu. Vâng, đó chính là Tiên. Tiên thấy đau lắm, tim cậu như đang rỉ máu, nó cứ nhói lên từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thà nó đau một lần rồi thôi, đằng này nó lại cứ nhói lên từng chút như muốn từ từ hành hạ cậu. Tí giải lao gặp tôi tí nha. Ốp, thấm thoát thì giờ giải lao cũng đã tới. Ông có gì muốn nói thì nói đi, nó nhăn nhó. Đang lo nghĩ chuyện nhỏ Trang mừ, bà versus thằng Kha có quan hệ gì mà sao dạo này thân thiệt dậy? À ổng chưa nói hả? Tôi versus ổng đang quen nhau đó. Hả Tiên sững người, thì quen nhau, nó hồn nhiên lặp lại. Tại sao chứ, tôi có gì cô tốt mà bà lại chọn nó? Tiên, ông, bà đã từng nói tôi sẽ có cơ hội hơn nó mà. Tại sao bà lại cô chọn tôi? Cô lẽ bà cô hiểu tình cảm tôi dành cho bà lớn thế nào sao? Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi, thôi bà đừng nói nữa. Cô phải tôi đang làm khó bà đâu. Nếu bà đã chọn nó thì cố mà sống hạnh phúc nha. Tôi xin lỗi ông, tôi có lỗi versus ông nhiều lắm. Ngốc, bà chẳng có lỗi gì hết. Thôi bà cố mà sống HP nha, cô là tôi xử nó đó. Tôi, nó cảm thấy versus Tiên ghê gớm lắm. Đúng là trước đây nó đã nói thích Tiên hơn, nhưng cuối cùng thì người nó chọn lại là Kha, đã thế nó còn cô một lời giải thích nào versus Tiên. Vậy Vậy mà giờ Tiên lại chúc nó HP, Tiên đau lắm mà tại sao lại giả vờ như cô có gì chứ? Khi Tiên quay đi, lòng cậu cũng đau lắm, chân cậu muốn khuỵu xuống nhưng cậu cô thể, đơn giản chỉ bởi vì nó đang có mặt ở đây. Nếu cậu gục ngã cậu sẽ làm cho nó đau lòng, làm cho nó cảm thấy tội lỗi. Nhưng mục đích cậu gọi nó ra đây là gì, chẳng phải làm nó quay lại versus mình sao? Sao cậu lại chỉ nhẹ nhàng hỏi nó như thế? Tôi đã định kéo cô lại về phía mình, nhưng tôi cô thể khi nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của cô. Nó làm tôi đau gấp ngàn lần khi cô ở bên hắn. Thôi thì tôi phải rút lui thôi. Cô nhớ hạnh phúc nhé, vì tôi sẽ không bao giờ thích cô thêm lần nữa đâu. Đó là suy nghĩ của Tiên. Cậu cô muốn làm nó đau lòng. Có lẽ cậu đã yêu nó hơn chính bản thân mình. Vậy nên khi nhìn thấy nó đau thì lòng cậu càng đau hơn. Thế là chấm dứt mối tình đầu. Cô sao, người ta nói tình đầu thường cô thành. Cậu sẽ gặp được một cô gái yêu thương cậu thực sự và rồi cậu sẽ có được hạnh phúc của mình. Sẽ cô sao đâu, cố lên, cậu tự nhủ mình đừng ngã quỵ trước mặt nó. Xin lỗi, tôi đã làm ông đau đến dậy, mà ông cô hề trách tôi lấy một lời. Thái độ của ông càng làm tôi đau lòng hơn, tôi phải làm sao để ông cảm thấy tốt hơn đây? Ông nói đi chứ, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn ông thấy vui, nhưng tôi cô thể bỏ Kha được. Tôi cô thể phản bội trái tim mình. Xin lỗi ông, bây giờ tôi chỉ có thể nói versus ông như thế thôi. Tạm biệt cách chương.